Chương 173, lén lút luyện không ít thứ A Tinh Luân có chút im lặng, bất thình lình kiêu ngạo là chuyện gì xảy ra Tinh Luân mười phần khó hiểu, không nhịn được lần nữa nhìn về phía bên người thiếu quân. Có thể là, thiếu quân tấm kia hờ hững trên mặt, lại không nhìn ra điều khác thường gì tới. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác của ta Tinh Luân ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Hắn tự nhận là thân là thiếu quân tâm phúc, có mấy lời không thể hỏi nhiều. Kết quả là, hắn lại yên lặng đem trong lòng hiếu kỳ cho thu về. Vòng thứ nhất đã kết thúc. Mấy vạn người bên trong, chỉ có một nửa người, luyện được phục linh dược. Không có luyện chế ra đến cái kia một nửa, tự nhiên cũng liền bị đào thải. Nhìn xem một nửa người ủ rũ rời đi, lưu lại người, trong lòng cũng dâng lên tâm tình rất phức tạp. Ai biết, chính mình có thể kiên trì đến vòng thứ mấy Vưu Đàm Thành đại biểu bên trong, có mấy người tại một vòng này đã bị đào thải. Từ Phi Hàn tâm tình khẩn trương, đang nhìn đến lưu lại tiếp tục tranh tài Khương Ly về sau, hơi chút được đến chút an ủi. Khương Ly mới là hắn chỗ dựa lớn nhất, chỉ cần nàng vẫn còn, cũng không phải là xấu nhất cục diện. Khương Ly, làm ơn nhất định muốn tiến vào 100 người đứng đầu bên trong. Từ Phi Hàn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Trên quảng trường A cười lạnh một tiếng thổi qua tới. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía Dịch Huyền Cơ, nhíu mày. Dịch Huyền Cơ ánh mắt bên trong, vẫn là mười phần kiêu căng cùng khinh thường. Đạo này đề, thật sự là quá đơn giản. Để một chút không biết mùi vị người, đều lừa dối quá quan. Khương Ly cười. Thật sự là rất có ý tứ, hai lần thấy Dịch Huyền Cơ, rõ ràng nàng cái gì cũng không làm. Thế nhưng nữ nhân này tựa như là một cái như chó điên, chết cắn chính mình không thả. Dịch Huyền Cơ vốn cho rằng Khương Ly sẽ phản bác vài câu, lại không nghĩ, nàng chỉ là cười cười, liền lại không có phản ứng. Cục diện như vậy, để Dịch Huyền Cơ sắc mặt có chút âm trầm, đây coi là cái gì đối ta chẳng thèm ngó tới sao? Vòng thứ hai, lập tức bắt đầu. Lần này thuốc, Y Lý Hải Nguyên không dễ dàng luyện chế. Có lẽ phải nói, chỉ có Y Lý Thánh mới có thể có tuyệt đối nắm chắc có thể đem thuốc luyện ra. Trên quảng trường, truyền đến không ít người thở dài. Thế nhưng, ai cũng không có phản kháng, Y Lý Hải Nguyên tiếp nhận tranh tài nội dung, yên lặng bắt đầu tận chính mình cố gắng lớn nhất đi luyện dược. Bốn phía trên khán đài, không ít không có tham gia Y Y Đạo Đại Hội các thầy thuốc, cũng bắt đầu nhộn nhịp nghị luận lên. Lần này Y Y Đạo Đại Hội đề mục QNZ rất khó khăn, hoàn toàn không cho Y Y thuật tạo nghệ không đủ người cơ hội. DUNZ VEA vòng thứ nhất liền soát rơi một nửa người, đây quả thực là trước nay chưa từng có hắn đột nhiên dừng lại, chỉ là thở dài lắc đầu. Thế nhưng, những người khác nhưng có thể đoán được hắn trong lời nói không có nói ra ý tứ. Thảm trước nay chưa từng có thảm Y Lìa Đạo Đại Hội đối với mỗi một cái thầy thuốc đến nói, đều là Y Lìa Đạo bên trên thịnh hội. Bọn họ vì một ngày này, chuẩn bị bao lâu liền tính vào 100 tên vô vọng, thế nhưng bọn họ QNZ hy vọng có thể nhiều kiên trì mấy vòng. Có thể là lần này, chỉ là vòng thứ nhất liền đem BNHN cho đào thải. Từ Phi Hàn nghe được bọn họ nghị luận, con mắt cũng biến thành có chút âm trầm. Giấu ở trong tay háo tay, chậm rãi nắm chặt. Tháp cao phía trên, Dịch Tiên Vương người bên cạnh, QNZ không hiểu hỏi, Tiên Vương, lần này để có phải hay không độ khó quá lớn? Dịch Tiên Vương nhưng hừ một tiếng, ngươi cho rằng, những này theo mặt khác Tiên Châu đến quý khách, có bao nhiêu kiên nhẫn, có thể từng vòng nhìn xong người bên cạnh có chút trầm mặc. Kỳ thật, hắn muốn nói, Y Lìa Đạo Đại Hội không phải vì Tổng quán chọn lựa ưu tú người kế tục, tiến hành bồi dưỡng sao mặt khác Tiên Châu đến đứng ngoài quan sát, chỉ là kèm theo mà thôi. Vì sao Tiên Vương trong lời nói, nhưng hữu ý vô ý cảm thấy nên hợp mặt khác Tiên Châu khách quý mới là chính sự, chỉ là đáng tiếc, những lời này hắn không dám nói với Dịch Tiên Vương đi ra. Thế nhưng, hắn trầm mặc, không có để Dịch Tiên Vương cảm thấy có cái gì không đúng. Dịch Tiên Vương ngược lại nói, muốn ta nói, Y Lìa Đạo Đại Hội cấp 3 trở xuống thầy thuốc, căn bản cũng không có tham gia cần phải. Người đứng bên cạnh hắn, ngạc nhiên nhìn hắn một cái, lại rủ xuống đôi mắt. Vòng thứ 2 thuốc. Cho dù là người ở chỗ này bên trong, cũng có rất nhiều không cách nào luyện chế ra đến, chỉ có thể tiếc nuối rời trận. Cũng có chút miễn cưỡng luyện chế ra đến, có thể là dược hiệu nhưng rất kém cỏi, tự nhiên cũng vô pháp bị thông qua. Ngắn ngủi hai vo nở dê xuống, lưu tại trên sân người, vờ y ma chỉ còn lại không tới một nga nở mà Khương Ly, vẫn như cũ đứng tại Dịch Huyền Cơ bên người, cái kia bình tĩnh bộ dạng, nhìn đến Dịch Huyền Cơ trong mắt đau nhức. Nghĩ không ra, ngươi QNZ đến Y Lìa Thánh. Xem ra, hơn một năm nay thời gian, ngược lại là không có lãng phí. Bất quá, có thế như thế nhanh chóng đem hai loại thuốc luyện chế ra đến, sợ rằng bình thường QNZ không có thiếu luyện A Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Dịch Huyền Cơ. Ngươi có ý tứ gì? Dịch Huyền Cơ trầm giọng hỏi. Sắc mặt có chút khó coi. Ngươi là ở trong tối châm biếm ta gian lận sao? Y Y Đạo Đại Hội bên trên muốn luyện chế thuốc, đều là tiên vương ra đề mục. Nàng thân là Dịch Tiên Vương nữ nhi, có lòng muốn hỏi, cũng không khó. Mà đích xác, vì có thế tại Y Y Đạo Đại Hội bên trên nghiền ép Khương Ly, Dịch Huyền Cơ lén lút lặp đi lặp lại luyện chế cái này mấy loại thuốc rất nhiều lần, bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không như thế thuần thục đem thuốc hoàn mỹ luyện chế ra tới. Có thể là, những sự tình này đều là không thể bị người biết được. Nếu không, vô luận là nàng hay là Dịch Tiên Vương danh dự đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Khương Ly nói như vậy, chẳng lẽ là biết chút ít cái gì hay là, chỉ là đơn thuần suy đoán. Trong lúc nhất thời, Dịch Huyền Cơ lòng có chút sợ. Không có ý gì, tùy tiện nói một chút. Khương Ly nhưng chỉ là cười cười, chủ động kết thúc cái đề tài này. Thế nhưng, Khương Ly càng như vậy, Dịch Huyền Cơ trong lòng càng là sợ. Thậm chí, thật vất vả ấn xuống sát ý, lại một lần nữa lan tràn ra ta nhất định muốn giết nàng trưởng Lưu Châu trên bàn tiệc. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ nghiêm túc. Duy chỉ có Tinh Luân, phảng phất ngồi không yên, mới đứng đắn một hồi, lại nhịn không được tại trưởng Lưu Thiếu Quân bên người mở miệng. Có ý tứ, cái này thật đúng là ta gặp qua tiến độ nhanh nhất Y Lìa Đạo Đại Hội. Rất nhanh lần này, hiếm thấy trưởng Lưu Thiếu Quân có đáp lại. Tinh Luân lập tức càng là hăng hái, gật đầu giải thích, Thiếu Quân là lần đầu tiên tới tham gia Y Lìa Đạo Đại Hội, vì lẽ đó không rõ ràng. Dĩ vang Y Lìa Đạo Đại Hội, đều là có đơn giản nhỏ khó, một vòng tiến dần lên. Hiện tại dưới trận những người còn lại số, ít nhất cũng muốn tiến vào 7-8 vòng về sau, mới có thể xuất hiện. Nhưng lần này, mới vòng thứ 2, liền đã soát rơi nhiều người như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Sau khi nói xong, hắn vốn cho rằng Thiếu Quân sẽ cảm thấy hứng thú tiếp tục hỏi tiếp. Có thể là chờ nửa ngày, đáp lại hắn chỉ là chờ mặc. Tinh Luân bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Trong lòng oán thầm, đều nói lòng của phụ nữ khó mà suy nghĩ. Nhưng vì sao ta cảm thấy bên cạnh ta trái tim của người đàn ông này, so nữ nhân càng thêm khó mà suy nghĩ? Chủ trì Y Lìa Đạo Đại Hội lão giả, nhìn thấy trên sân thưa thất người, tựa hồ cũng có chút không quen. Nhưng cuối cùng, còn là chỉ có thể nhắm mắt nói, tiếp xuống, vòng thứ 3. Luyện chế làm hắn nhìn thấy tơ lụa bên trên viết xuống tên thuốc lúc, không nhịn được sửng sốt một chút.